Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 130, để ngươi sánh vai cùng giải ngân hà. Góc truyện audio.com, trở lại trong phòng, trong đầu Kỷ Vân Thư tất cả đều là một màn mới vừa rồi. Sự ấm áp trên môi, vẫn còn dai dẳng lưu lại trên đó. Trái tim nàng, giờ phút này cũng mơ hồ run rẩy. Loại cảm giác này, có chút vi diệu, không thể tả được, không thể nói rõ. Trong lòng nàng biết rằng, mình đối Cảnh Dung, tuyệt đối không hề có tình yêu nam nữ. Nếu có, cũng chỉ có sự cảm kích. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, Cảnh Dung đích thực đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Nếu không phải có sự giúp đỡ của hắn, chỉ sợ nàng đã chết vài lần. Nhưng ngoại trừ sự cảm kích, những thứ khác, nàng không muốn nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Đợi sau khi tâm tình từ từ bình phục lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Edit, em, dịch, Emily Ton, ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Trương Bộ Đầu đã vội vã đuổi tới, còn mang đến một tin tức. Tại lầu 1, Cảnh Dung và Lăng Bạc đang ngồi ăn cơm một bàn, trong khi Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch ngồi ăn tại một bàn khác. Ở giữa còn cách một cái bàn, không khí giống như nước với lửa. Trương Bộ Đầu, đứng ngay ở bên cạnh Cảnh Dung, bắt đầu, hội báo, hay nói đúng hơn, là nhắc tới vụ án mạng kia, bởi vì Kỷ Vân Thư đã ăn sáng ở trong phòng mình. Lúc này vừa gắp đồ ăn vào trong bát của Vệ Dịch, vừa giương tai lên nghe, chung quy, nàng nghe cũng hiểu, thì ra, người chết họ Dương, cũng là một người buôn hương liệu, vẫn luôn lui tới buôn bán hương liệu với vùng Mân Nam. Và hung thủ, đúng là lão nương và tướng công của nàng, chủ buôn hương liệu Mân Nam. Bọn họ đã từng đụng độ với nhau. Hai bên sớm đã ngầm thù địch lẫn nhau. Chỉ vì người chết đã nợ bọn họ một khoản tiền lớn. Thậm chí còn dùng vũ lực uy hiếp nhóm người buôn bán hương liệu vùng Mân Nam. Ngăn không cho bọn họ bán hàng ở phía Bắc. Vì thế dẫn đến tranh cãi. Ngày hôm qua, mấy người vừa lúc đụng nhau ở khách điếm, vốn tưởng rằng ngồi xuống nói chuyện về việc này, xem xét mỗi người có thể lui một bước hay không. Kết quả, một cuộc tranh cãi nổ ra, dưới sự giận dữ, hung thủ đã dùng chiếc khăn tơ lụa của mình thắt cổ người kia đến chết. Sau đó, cùng với trượng phu của nàng, tạo ra hiện trường giả là người chết thắt cổ tự tử. Cuối cùng, bỏ trốn mất dạng, và lúc ấy, khi Tiểu Triệu vào phòng, bọn họ đích thực đã tránh ở phía sau giường. Một số hương liệu vụn trên người đã bị rơi xuống đất. Và sợi tóc kia, cũng là thời điểm khi hung thủ thắt cổ người kia đến chết lưu lại. Bên kia, Trương Bộ Đầu nói thật sự sinh động như thật. Bên này, Vệ Dịch vẫn hăng hái ăn ngon. Hắn dường như quên hết toàn bộ những sự tình đã xảy ra ngày hôm qua. Kỷ Vân Thư bận rộn không ngừng gắp đồ ăn cho hắn. Không hề chú ý tới ánh mắt của Trương Bộ Đầu đã chuyển hướng về phía nàng. Trương Bộ Đầu hắng giọng nói. Ngày hôm qua thật sự đa tạ Kỷ cô nương đã giúp đỡ. Nếu không có Kỷ cô nương, vụ án mạng này sẽ không thể phá nhanh như vậy. Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười. Trương Bộ Đầu, sau này nếu như tiếp tục phát sinh án mạng lần nữa, người tốt nhất nên mời ngỗ tác qua kiểm nghiệm trước, đừng nôn nóng tự mình xử lý vụ án, nếu không, hoàn án có thể sẽ xảy ra hết vụ này tới vụ khác. Cô nương giáo huấn rất đúng, ta đây, ngày thường cũng là một kẻ quê mùa, làm việc đều dựa thế cậy mạnh, hơn nữa dễ dàng xúc động, sau này, ta nhất định sẽ sửa. Thật sự rất ngoan ngoãn. Đây vẫn là Trương Bộ Đầu tính tình nôn nóng hôm qua hay sao? Kỷ Vân Thư gật đầu. Không hề đáp lại, Trương Bộ Đầu chuyển hướng tới Cảnh Dung. Chắp hai tay, vương, công tử, ta sẽ không trì hoãn các ngươi. Ta phải nhanh chóng chạy về nha môn làm việc. Cáo từ, Cảnh Dung xua xua tay. Một đám người nha môn, lại vội vàng rời khỏi khách điếm. Xem ra, Trương Bộ Đầu đã cố tình qua đây một chuyến. Cũng thật vất vả, lúc này, Vệ Dịch đã ăn no. Vỗ bụng, hít một hơi, nhìn Kỷ Vân Thư, nói, Thư Nhi, ta ăn no quá, có phải chúng ta có thể đi rồi hay không? Ta không thích nơi này, Không đợi Kỳ Vân Thư mở miệng, Cảnh Dung đã đoạt lời nàng nói. Ta cũng không thích, sau đó mang vẻ mặt lạnh nhạt đứng lên, phân phó Lăng Bạc, sắp xếp lại đồ, chuẩn bị lên đường. Vâng, Cảnh Dung mang vẻ mặt hờn dỗi, hất ống tay áo chuẩn bị ra khỏi khách điếm. Vệ Dịch đột nhiên lên tiếng, Thư Nhi, ca ca thật sự là một cái túi chút giận. Hắn tức giận sao, có sao, lời này truyền đến lỗ tai Cảnh Dung, khiến hắn không thể không nắm chặt nắm tay. Thật sự muốn dùng hết sức đấm trên đầu Vệ Dịch một cái. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhịn xuống, đi ra ngoài, Kỳ Vân Thư tất nhiên nhìn thấy hành động nho nhỏ kia của Cảnh Dung. Trong lòng lăn tăn thở dài một tiếng không thể giải thích. Nàng lắc lắc đầu, đứng dậy, Vệ Dịch, chúng ta cần phải lên đường. Đi thôi, ân, Vệ Dịch ôm hai bức họa, tung tăng đi theo phía sau Kỳ Vân Thư. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, một người nào đó đã đụng vào sau lưng Kỳ Vân Thư. Ai nha, thì ra là cô nương. Lý Thời Ngôn giả vờ kinh ngạc, cố lộ ra một bộ biểu tình rất quen biết, gấp lại quạt xếp trong tay. Kỳ Vân Thư nheo mắt liếc nhìn hắn một cái. Thật ra cũng là một nam tử tuấn tú, nhưng ngày mùa đông, lại vung vẩy quạt xếp trong tay. Có bệnh, đúng không, ngươi là... Hắn lễ phép chắp hai tay chào, tại hạ là Lý Thời Ngôn, ngày hôm qua nhìn thấy cô nương xử án, quả thực khiến người kính nể. Hơn nữa, ta nhận ra ngươi, Vệ Dịch đột nhiên chỉ vào Lý Thời Ngôn, Lý Thời Ngôn mỉm cười, cũng không phủ nhận, đón nhận ánh mắt Vệ Dịch, gật gật đầu, đúng vậy, là ta, thì ra Vệ Huynh vẫn nhớ rõ ta. Đương nhiên nhớ rõ, Vệ Dịch đã sợ ngươi tới mức. Thiếu chút nữa cho rằng ngươi muốn giết hắn, đồ vẫn chưa ăn xong, đã đẩy hắn ra ngoài cửa phòng, sao sẽ không nhớ rõ ngươi, nhớ rõ, ngươi còn hỏi ta, chấm, lời còn chưa kịp nói hết, quạt xếp trong tay Lý Thời Ngôn lại mở ra, cố tình ngắt lời Vệ Dịch nói, ngược lại, vẻ mặt tươi cười nói với Kỳ Vân Thư, ta nghe Vệ Huynh nói, các ngươi sẽ đi tới Kinh Thành. Thật là trùng hợp, tại hạ cũng đi tới Kinh Thành, chắc chắn là cùng đường, đúng không? Mặt khác, tại hạ rất ấn tượng đối thủ pháp xử án của cô nương. Hơn nữa, tại hạ từng có nghiên cứu về vấn đề này, nếu như đã đồng hành, trên đường đi, có thể thỉnh giáo một vài điều với nhau. Lý công tử, ngươi hiểu lầm rồi, ta bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết, đánh bậy đánh bạ mà thôi. Lý Thời Ngôn nhìn lên khuôn mặt phập phồng dưới khăn che mặt của nàng. Đôi tay phát ngứa, thật sự muốn xốc lên nhìn một cái. Trong lúc nhất thời, đành phải nhịn xuống, ý cười càng đậm, nói, cô nương thật khiêm tốn. Tại hạ thật sự đánh giá cao về cô nương. Nếu như có cơ hội, thật sự muốn cùng cô nương uống rượu ngắm trăng. Tâm tình một phen, bộ dáng kia, đúng là một bộ dáng giống như khi Lý Bạch uống say. Kỳ Vân Thư co giật khóe miệng, người này mặc quần áo hoa phục, nhất định không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Bên hông có treo hai cái túi thơm thêu hoa, nhất định do hai nữ nhân tặng cho. Mặc dù quần áo kiểu tóc đều giống như người Trung Nguyên, nhưng trên búi tóc lại dùng kẹp bạc, có hình dạng giống như một con thú. Hơn nữa, đôi giày có mũi hướng lên trên, đế giày hơi mỏng, nhìn như thế nào, đều không giống như người Trung Nguyên. Ngoài ra, người này rõ ràng mang ánh mắt đào hoa, cử chỉ ngả ngớn, giọng điệu giả dối, miệng còn cố tình phun ra văn vẻ. Thật sự là quá đủ, tin hay không, hiện tại ta có thể đá ngươi một chân lên tận trời cao, để ngươi sánh vai cùng với Giải Ngân Hà. Tuy nhiên, Kỳ Vân Thư là một người văn nhã, nàng rũ mi, hơi mỉm cười, tạ công tử thưởng thức, tuy nhiên, lúc này ta còn muốn lên đường, không thuận tiện hàn huyên nhiều, tạm biệt, không, Lý Thời Ngôn còn chưa kịp nói gì, Kỳ Vân Thư đã kéo Vệ Dịch đi ra ngoài, tại cửa khách điếm, Lăng Bạc đã sai người chuẩn bị xong xe ngựa, sau khi hai người lên xe ngựa, đoàn người lập tức xuất phát. Nếu như Cảnh Dung biết được, vừa rồi Kỳ Vân Thư bị Lý Thời Ngôn quấy rầy, lúc này thế nào hắn cũng phải xuống ngựa, quất xác hắn ta mới chịu bỏ qua. Cách chương.